nữ thần là phải đem về sủng. Chương 32, tiếng chuông của riêng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hơi nóng, Ấn Hàn cởi áo ngoài ra, mở nút ống tay áo sơ mi săn lên đến khuỷu tay, lại lấy một sợi dây buộc tóc từ trong túi ra, tùy ý bó mớ tóc hơi rối cột thành kiểu đuôi ngựa, liếc qua Nhược Duẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế salon, lặng lẽ đi tới, nửa ngồi trước mặt nữ vương đại nhân. Em đi làm thức ăn cho chị ngồi ghế nghỉ ngơi chút ha. Nhược Duẫn cúi đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Ấn Hàn, nhìn vào khuôn mặt nhu thuận của cô, bất giác vươn tay ra sờ sờ đầu cô. Tùy em, sao cũng được. Ánh mắt Nhược Duẫn trầm trầm, bây giờ nàng cũng chả muốn ăn thứ gì. À, đúng rồi, Ấn Hàn đã đứng dậy nhưng nghĩ ra gì đó lại ngồi thụp xuống, chìa tay với Nhược Duẫn. Sao vậy, hơi nghi hoặc nhìn vào bàn tay mảnh khảnh trước mắt, Nhược Duẫn nghiêng nghiêng đầu. Điện thoại, đưa điện thoại cho em mượn tí. Ấn Hàn có chút giảo hoạt khẽ cười một tiếng. Phải thành kính chờ thức ăn giáng lâm nha. Thành công, thu được, điện thoại của nữ vương đại nhân, Ấn Hàn vẻ mặt thỏa mãn đi vào nhà bếp, đã trì hoãn rất lâu, phải bồi bổ cho Nhược Duẫn thật tốt mới được. Nhóc con này, thật là cẩn thận hơn bất cứ người nào khác. Nhược Duẫn nhìn bóng dáng mơ hồ đang bận rộn trong nhà bếp, phòng khách, yên tĩnh đến đáng sợ, một khi không có Ấn Hàn ở bên cạnh lại bất giác chìm vào suy nghĩ, cảnh tượng trong phòng họp lúc nãy lại hiện ra trước mắt. Nhược Duẫn, những hình này là... Mặc dù đã sự thật rõ rành rành nhưng Trương Tỷ dường như vẫn còn giữ lại tia hy vọng, nhìn về phía Nhược Duẫn đang ngồi trong một góc im lặng đến dị thương. Giống như có lẽ đã thừa nhận sự thật này với vô số người, Nhược Duẫn nhìn càng thêm mỏi mệt, dùng ngón tay dụi dụi khóe mắt. Thật ra chỉ với những tấm hình này thì không có vấn đề gì to tát, giữa những cô gái có sự thân mật là điều bình thường. Người quản lý đứng một bên lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn cầm thạch. Em chỉ cần mở một buổi họp báo, một mực chắc chắn người trong hình chỉ là một người bạn thân của em, vậy chuyện này chẳng phải lợi cả đôi đường sao? Đơn giản như vậy là có thể giải quyết, sao em lại không muốn phủ nhận chứ? Người trưởng phòng đứng bên cạnh xem ra đã khuyên Nhược Duẫn rất lâu, nhưng mà vẫn luôn bị nàng cự tuyệt, lúc này là thật có chút thẹn quá thành giận. Lấy tình thế trước mắt mà nói, có thể nhân lúc còn cứu vãn được kịp thời mở buổi họp báo tuyên bố người trong tấm ảnh chỉ là một người bạn tốt của mình, triệt để tẩy đi hiềm nghi là đồng tính nữ mới là cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ lần này. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ trong sự nghiệp ca hát sau này của Nhược Duẫn sẽ là một vết đen rất lớn. Thế nhưng mà, Nhược Duẫn, Trương Tỷ nhìn qua cô bé đang ngồi thẳng lưng ở bên cạnh, chú ý tới nàng vẫn luôn mím chặt môi, dẫn dắt nàng đã nhiều năm nên chị biết cô nghệ sĩ nhà mình dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm kỳ thật rất dễ bị tổn thương, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, phòng trừng lại giúp mình vào trong vỏ ốc rồi. Chọn không phủ nhận là bảo vệ cô bé trong tấm ảnh kia hay là bảo vệ những gì đã từng xảy ra, không ai biết được. Trương Tỷ lườm người quản lý đang hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia, mãi mãi chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, lần này lại muốn gạt suy nghĩ của nghệ sĩ sang một bên, giống như đó là chuyện không đáng phải quan tâm, Trương Tỷ siết chặt ảnh chụp trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá mức nóng lòng mở họp báo, ngược lại sẽ có chút như giấu đầu hở đuôi. Trương Tỷ nhìn thẳng vào đám người đang ngạc nhiên, sao chúng ta không nhân cơ hội này để lăng. C cho album, thiếu gì người làm theo cách đó, những tấm ảnh này cũng đã được chụp lâu rồi, chẳng ai có chứng cứ chứng minh Nhược Duẫn là đồng tính, chuyện này hẳn là sẽ qua nhanh thôi, tôi cho rằng, có lúc im lặng mới là thứ vũ khí phản kích tốt nhất. Các quản lý người nhìn ta nhìn người, tạm thời Nhược Duẫn vẫn chưa thể từ bỏ được chuyện này. Trước hết cứ vậy đi, Trường Ý cô đi điều tra IP của diễn đàn kia ở đâu, người có thể đào ra chuyện đã lâu thì chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Giọng người quản lý còn có chút chưa hạ hòa, chuyện này công ty sẽ cố gắng đè lại để tránh phát tán, em cứ tạm thời chuyên tâm chuẩn bị cho album đi. Để lại mấy câu xong, anh ta liền phất phất tay, ra hiệu Trương Tỷ có thể dẫn Nhược Duẫn rời đi. Cô gái trong ảnh, Nhược Duẫn nhắm mắt lại, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ cô ấy, mình thiếu cô ấy. Nhiều lắm, mình cũng không rõ câu này là nói về Ấn Hàn hay Nhược Duẫn nữa. Nhược Duẫn, đến đây đi. Cửa nhà bếp bị đẩy ra, Ấn Hàn mặc áo sơ mi trắng, gầy gầy cao cao ló đầu ra, cũng may còn có em ấy, Nhược Duẫn tạm thời đè lại cảm xúc phức tạp trong lòng, đi vào. Thấy mấy món ăn tinh xảo được sắp đầy trên bàn, Nhược Duẫn bất giác cong cong khóe mắt. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Cố ý bĩu môi chỉ vào món omurice được vẽ icon mặt cười đáng yêu. Trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể làm được nhiêu đó. Ấn Hàn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng là cô cưỡng ép mời Nhược Duẫn đến nhà mình, kết quả lại chỉ làm được mấy món đơn giản như vậy nên cũng hơi áy náy. À, còn có món canh nữa, trong đó có nấm mà chị thích ăn đấy. Ấn Hàn vội vàng bổ sung một câu, làm sao em biết chị thích ăn nấm vậy? Đùa với nhóc con này vui thật, bất quá nữ vương đại nhân cũng không đành lòng nhìn bộ dạng cô bồn chồn bất an, rất chân thành nhìn vào mắt Ấn Hàn. Cảm ơn em, chị rất thích omurice, đặc biệt là icon mặt cười này. Nhìn Nhược Duẫn chỉ vào món omurice có vẽ cái icon mặt cười bằng tương, giống như bị người ta phát hiện ra tiểu tâm tư của mình. Ấn Hàn tránh đi ánh mắt Nhược Duẫn, phồng má, kéo ghế ra ngồi xuống. Mặc dù là do tâm trạng nên khẩu vị của Nhược Duẫn cũng không được tốt, bất quá omurice bất kể là hương thơm hay là mùi vị đều không thể bắt bẻ, đúng là người làm đầu bếp ngay cả món đơn giản nhất cũng có thể làm ra hương vị khác biệt. Nhược Duẫn thổi, rất là nghiêm túc ăn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu biểu thị ăn ngon. Thật không muốn ăn thì đừng cố ép mình. Ấn Hàn vẫn luôn quan sát nữ vương đại nhân, mặc dù rất cố gắng tỏ ra mình rất hưởng thụ, nhưng cô biết trong lòng nàng nhất định không dễ chịu. Em nghe ca khúc mới của chị rồi đúng không? Nhược Duẫn tránh đi chủ đề của Ấn Hàn, làm bộ mong đợi nhìn cô. Ngược lại là nhân họa đắc phúc nha, bây giờ đã đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc rồi đấy. Nhược Duẫn cười tít mắt trông giống như rất phấn khích. Đúng là sau khi chuyện kia xảy ra, ngược lại khiến ca khúc mới Mary Set được càng nhiều người qua đường chú ý, từ đứng top 3 vào buổi sáng, đến giờ đã hầu như vững vàng đứng đầu bảng, cũng khó trách trên mạng sẽ có vài người hoài nghi là công ty quản lý của Nhược Duẫn vì lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cho album lần này mới tung tin đồn. Ấn Hàn nhìn Nhược Duẫn miễn cưỡng cười, vẫn là rất phối hợp trả lại điện thoại cho Nhược Duẫn. Gọi điện thoại cho em. Ấn Hàn quơ điện thoại di động của mình. Nhược Duẫn hơi mờ mịt, bất quá vẫn ngoan ngoãn bật điện thoại, gọi cho Ấn Hàn đang ngồi cạnh mình. Một giây sau, giai điệu quen thuộc vang lên, Nhược Duẫn nhìn bộ dáng Ấn Hàn có chút tiểu đắc ý, thật là, nhóc con này cái ca khúc mới của mình làm nhạc chuông nhanh thật, vừa định cúp điện thoại, lại thấy Ấn Hàn đã bấm nút nghe. Sau đó liền thấy môi Ấn Hàn khẽ mấp máy, câu nói từng từ từng chữ đều truyền vào tai nàng. Cảm thấy khó khăn, cứ tới tìm em, bất kể có xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẽ mãi mãi là bến đỗ của riêng em. Editor, má ơi, lỡn mợn quá đi mất. Quán quéo, mặc dù nàng đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, mấy bình luận trên mạng không phải nàng không thấy, nhìn thấy từng fan nhắc về mình, nói thật thất vọng về mình, thậm chí bày tỏ muốn ra khỏi fan club, nếu nói không cần để ý đến chuyện đó thì thật không thể nào. Câu nói này của Ấn Hàn, tuy không êm tai bằng những lời tâm tình của các fan hâm mộ mà nữ vương đại nhân đã đọc nhưng điều đó lại làm cho mũi Nhược Duẫn chua xót, thật là cứ vậy thật đơn giản nhưng lại suýt nữa bật khóc rồi. Đây là tiếng nhạc chuông cài riêng cho chị đó. Ấn Hàn thấy mắt Nhược Duẫn đỏ ửng, làm bộ như hiến vật quý dâng lên điện thoại của mình. Hình nền cũng là hình chị luôn đó. Phì, nữ vương đại nhân nhìn hình mình được phóng đại trong điện thoại di động nhịn không được bật cười. Được rồi, biết em là fan cuồng của chị rồi. Mặc dù biết trong lòng Nhược Duẫn không hề vui vẻ như ngoài mặt nhưng khi thấy nữ vương đại nhân có thể bị mình chọc cười, hoặc là nói, còn nguyện ý cười, thì cô đã thỏa mãn. Trong phòng luyện tập của công ty, Quý Nặc nhàm chán lướt điện thoại di động cùng công ty với Nhược Duẫn nên tân binh này cũng đang chuẩn bị album debut cho mình. Hà, Quý Nặc ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, tiếng bước chân này thật quen thuộc, a ha, chị ấy về rồi. Nghĩ vậy, Quý Nặc lập tức đứng thẳng người lên, thoáng sửa sang lại mái tóc hơi rối loạn của mình, rất là nhanh nhẹn chạy đến cạnh cửa. Không phải đang tập nhảy sao? Trương tỷ vừa đi vào đã thấy nghệ sĩ mới tiếp nhận đang trưng vẻ mặt khoe mẽ với chị, bởi vì chuyện Nhược Duẫn vẫn tương đối khó giải quyết nên gần đây cũng ít để tâm đến cô bé này. Không có, em tập lâu rồi, vừa nghe tiếng chị em mới chạy tới thôi. Quý Nặc lắc tay Trương tỷ, len lén nhìn người đại diện đang có chút nghiêm túc nhìn cô. Mấy ngày gần đây, mình cũng không có nhiều thời gian thấy Trương tỷ, đều do cái người tên Nhược Duẫn kia, có điều Quý Nặc nghiêng mái đầu, có lẽ nên hỏi một chút chuyện. Chị Trương, chuyện của chị Nhược Duẫn, còn đang chờ xử lý. Trương tỷ nhìn sang Quý Nặc đang tỏ vẻ tò mò, bày tỏ mình cũng không muốn nhắc lại cái đề tài này. Quý Nặc có chút địch ý nho nhỏ đối với Nhược Duẫn, chị tất nhiên là biết, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có lẽ đại khái là do cô bé ghen tị đi. Cách Trương,